Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 626, Bạch Chủ Nghĩa. Chương 626, Bạch Chủ Nghĩa, vô địch. Đồng thời thừa nhận công kích lúc sau. Tổn thương càng cao tăng lên tự thân thuộc tính cao nhất hạn mức càng mạnh đúng không? Ngược lại là một cái hảo năng lực. Nàng cười nói. Không hổ là Trung Yên ma nữ. Bỉ Bỉ Đông hai tròng mắt hơi hơi ngưng lại. Nàng chưa nghe nói qua đối phương. Nghĩ không ra nàng chỉ là một kích liền biết chính mình hồn kỹ đặc điểm. Nàng dựa vào hai cánh lăng không đứng thẳng. Bạch diễm sở ngưng tụ mà thành liêm đao tại không trung đi lòng vòng. Nàng thân hình lại một lần nữa biến mất. Sau một khắc, thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Nàng khóe miệng mỉm cười. Hướng Bỉ Bỉ Đông chém xuống dưới. Một kích mà thành lại lần nữa bỏ chạy. Thừa nhận Bạch Liêm Thiểm công kích mang đến đau khổ. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Nếu như nói đối phương không biết Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ đặc điểm còn tốt. Nhưng là nếu là biết. Tại phát động công kích. Liền có chút cổ quái. Một con mèo không sẽ trực tiếp giết chuột chết. Nó sẽ trêu đùa này con chuột. Cuối cùng tại giết chết. Bỉ Bỉ Đông có này loại cảm giác. Này loại cảm giác làm Bỉ Bỉ Đông phi thường không tốt. Nàng không có đình chỉ công kích. Không ngừng tụ hợp Bạch Liêm Thiểm tới đối phó Bỉ Bỉ Đông. Liêm đao lần lượt hướng Bỉ Bỉ Đông bổ tới. Nàng hảo giống như tại tận lực tăng lên Bỉ Bỉ Đông thực lực. Ba lần lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng ngồi không yên. Nàng thông qua ảnh trong gương chuyển rời tới tránh né đối phương công kích. Hai người tại này phiến không gian giữa qua lại lấp lóe. Khi thì nàng thiểm quá lại đây bổ về phía Bỉ Bỉ Đông. Khi thì Bỉ Bỉ Đông thông qua ảnh trong gương chuyển rời xuất hiện tại nàng phía sau. Sử dụng Trung Yên tinh thần chảo chảo hướng phía sau lưng nàng. Nhưng mà chảo thương đối phương đồng thời. Bỉ Bỉ Đông cũng xem đến nàng thứ nhất hồn kỹ hiệu quả. Ngoại trừ phi hành bên ngoài. Còn có biến thái khôi phục hiệu quả. Nàng điềm nhiên như không có việc gì lấp lóe rời đi. Sau lưng thương thế tại bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một phương tranh đấu lúc sau, người thực thông minh. Không giống mặt khác đặt chân nơi này người như vậy ngu xuẩn. Bất quá cũng chính là như vậy. Mới có tư cách làm ta vật siêu tập A, nàng mỉm cười. Liêm đao cao cao giơ lên. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông dưới chân. Còn có nàng dưới thân. Đều xuất hiện một đạo bạch quang thứ ba hồn kỹ. Bạch tịnh quang. Bạch quang bao phủ tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Trực tiếp đem phía trước Bỉ Bỉ Đông nắm giữ tăng phúc tiêu lui xuống đi. Cưỡng ép kết thúc Bỉ Bỉ Đông Trung Yên ma nữ. Mà bên kia, tắm rửa tại bạch trên ánh sáng nàng lại được đến Bỉ Bỉ Đông phía trước thu hoạch đến tăng phúc. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng rõ ràng đối phương cho dù là phát giác đến Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ năng lực. Cũng phải không ngừng phát động công kích nguyên nhân. Cảm tình là nghĩ muốn thanh Bỉ Bỉ Đông vỗ béo tại nhất ba bắp A. Ta thanh toán xong một nửa hồn lực. Thừa nhận vô địch mang đến đau khổ. Sau đó thu hồi thành quả đều bị ngươi một cái hồn kỹ cấp chiếm. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy phiền muộn. Bạch tịnh quang hiệu quả liền là cướp đoạt đối phương ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài. Mặt khác hồn kỹ mang đến tăng phúc. Đồng thời trực tiếp kết thúc đối phương nên tăng phúc loại hồn kỹ. Như vậy hồn kỹ Bỉ Bỉ Đông cũng ghen tị a. Bất quá, ghen tị sau khi, Bỉ Bỉ Đông cũng may mắn nàng kịp thời thu tay lại. Nếu như Bỉ Bỉ Đông đằng sau ỷ vào bi thương ma nữ hiệu quả. Không tiết chế tăng phúc chính mình. Nàng đem đối mặt một cái kẻ địch cực kỳ khủng bố. Nàng yêu nhã ngồi tại bạch liêm đao đao chuôi bên trên cảm khái nói. A, cỡ nào mỹ diệu năng lực a, cảm tạ ngươi tặng cùng. Ngoại trừ này cái lễ vật, ta còn có một cái tốt nghĩ muốn tặng cùng ngươi đây. Thu cất đi, Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong. Thiểm quá từng đầu vận mệnh chi nhánh. Thứ năm hồn hoàn hiện ra. Ngay sau đó, nàng cấu thành hồn cốt áo giáp cánh tay phải xương hồn kỹ cũng phát động. Thứ năm hồn kỹ. Vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu vĩnh hằng cùng Trung Yên chi cánh tay phải xương hồn kỹ. Tử thần tay, Bỉ Bỉ Đông tay cách không một nắm. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phi trong mắt màu đỏ di động tới mí mắt phía dưới xem chính mình bộ ngực cao vút. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông dùng sức một nắm. Trái tim tại nàng lồng ngực nổ tung. Nàng vô lực từ không trung đổ xuống. Bỉ Bỉ Đông nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cảm thụ được nàng sinh cơ đã biến mất. Lập tức thở dài một hơi nói. Không biết, ta đưa ngươi này cái lễ vật. Thích không? Giải quyết xong nàng lúc sau. Bỉ Bỉ Đông hướng tế đàn đi qua. Mục tiêu nghĩ muốn lấy đi này thanh thần khí. Ân hừ. Sau lưng truyền đến một hồi nghiền ngẫm hừ lạnh thanh âm. Bỉ Bỉ Đông xoay người. Xem hướng phía sau. Nàng thi thể thế nhưng đứng lên. Mở ra hai mắt đối với Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Thao túng tử vong cùng vận mệnh năng lực. Nhưng là, tâm chết ta không chết. Đại biểu tận thế, thiêu cháy tất cả bạch diễm không có dập tắt. Ta là sẽ không tử vong. Thân thể, đối với ta mà nói, chỉ là một cái công cụ mà thôi. Tử thần, không làm gì được ta. Ha ha, ngay sau đó, nàng thừa dịp Bỉ Bỉ Đông ngẩn ra một chút nháy mắt bên trong. Đi vào xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Một chân đạp hướng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hai tay khoanh đón đỡ. Tại nàng kia cự lực tác dụng hạ, liền lùi lại mấy chục mét. Rời xa tế đàn. Ta là không chết, nhưng là có thể giết chết ta một lần. Cũng liền đại biểu cho thí luyện bắt đầu. Một vòng mới đi săn bắt đầu. Nàng liếc qua tế đàn bên trên quyền trượng nói. Bỉ Bỉ Đông ổn hạ thân hình. Nói, rất tốt. Ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa nhất định đâu. Bỉ Bỉ Đông hai mắt thiểm quá một đạo sát ý. Ngay sau đó, sát thần, Trung Yên song trọng lĩnh vực phóng xuất ra. Sau đó, vẻn vẹn rời đi thể nội nháy mắt bên trong. Liền bị này cái thế giới ý chí cấp áp chế trở về. Lĩnh vực không cách nào phóng thích. Bỉ Bỉ Đông có chút chấn kinh. Lĩnh vực phóng xuất ra sao? Nàng giải thích nói, này phiến không gian, chính là ta sân nhà, ta là nơi này chúa tể, trừ ta ra, không ai có thể tại nơi này phóng thích lĩnh vực a, nói. Nàng quơ liêm đao dạo qua một vòng, yêu nhã nói, thứ năm hồn kỹ, lĩnh vực, bạch chủ nghĩa, lấy nàng làm trung tâm, màu trắng, bao trùm chung quanh hết thảy, nàng thân ảnh biến mất tại này cái chỉ có thế giới màu trắng giữa. Bỉ Bỉ Đông tầm mắt chỉ còn lại có màu trắng. Cho dù là kia thanh thần khí cũng không có. Nàng Trung Yên thần trang cuối cùng phát huy tác dụng. Ngăn cản bạch ăn mòn. Trở thành này phiến không gian giữa duy nhất dị sắc điều. Nàng thanh âm. Tại này phiến màu trắng lĩnh vực giữa. Giống như chúa tể đồng dạng. Thí luyện quy tắc là. Tại ta lĩnh vực giữa. Ta cho phép ngươi cầm tới kia thanh thần khí. Đương nhiên. Tiền đề ngươi có thể tìm tới nó, cầm tới nó, hoặc là, ngươi kiệt lực, bị ta lĩnh vực nuốt mất, trở thành ta vật siêu tập đi, ta sẽ cố mà trân quý ngươi. Thanh âm theo bốn phương tám hướng mà tới, Bỉ Bỉ Đông hai mắt nhắm lại, cảm thụ được chung quanh vận mệnh chi tuyến. Nàng vận mệnh tuyến tại này phiến lĩnh vực giữa không ngừng lấp lóe. Bỉ Bỉ Đông thông qua vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu dự phán. Phát động đùi phải xương hồn kỹ. Đã ngươi thân thể không chết. Kia liền đối ngươi phát động diệt sát linh hồn công kích đi. Cho dù là sát tâm lĩnh vực bị áp chế. Bỉ Bỉ Đông hai mắt. Đỏ như máu sát khí còn là nở rộ. Điêu linh quang thúc đại biểu thực tế quang mang. Xé mở màu trắng đại mạc. Trực tiếp chính giữa bạch vực giữa nàng thân ảnh. Nàng không một tia hoảng loạn. Tắm rửa tại tử quang giữa đối với Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nói, quên nói cho ngươi, tại ta lĩnh vực giữa, chỉ có đòn công kích bình thường, mới có thể đối ta tạo thành tổn thương. Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhất phiến lạnh, xem ra, nghĩ đánh bại đối phương, hoặc là đánh vỡ lĩnh vực, hoặc là chỉ có thể theo này một mảnh trắng xóa lĩnh vực giữa tìm được thần khí. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.